Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, phải hồi báo đầy đủ cho ta. Mọi người không nói tiếp, yên lặng gật đầu, một cái tên đã hiện lên trong đầu bọn hắn. Johnny Thorion. Đầu tiên là đối đầu trực diện với người của Thorion, sau đó còn không tiếc gì mà để lại thứ giá trị một cách dễ dàng như vậy. Mắt của Geralt cực kỳ sắc bén, lời mục đích của bọn hắn là gì? Mọi người đang tranh luận, trong tất cả các cuộc thảo luận của mọi người, Geralt đã đưa ra câu trả lời của riêng mình. Ra oai, ta nghĩ rằng bọn hắn đang ra oai. Hắn vừa nói những lời này ra, cấp dưới ồ lên xôn xao. Tuy rằng nơi này được gọi là vùng đất tội ác, nhưng không có mấy thế lực dám khiêu khích tên điên Thorion như vậy. Sếp, người chắc chắn không phải bọn hắn không kịp mang đi chứ? Một người cấp dưới đưa ra một ý kiến khác. Động não một chút đi. Từ khi chấm dứt sự việc đến lúc chúng ta chạy tới có chừng 7 phút đồng hồ, người cho rằng bọn hắn không cầm theo nổi chút bột này. Geralt nói chuyện không chút khách sáo, đồng thời trên mặt hắn hiện ra một chút lo lắng, để mọi người suy nghĩ thật kỹ, khi một con mãnh thú đặt chân lên địa bàn của một mãnh thú khác sẽ xảy ra chuyện gì? Liều mạng đánh nhau. Vẫn là người cấp dưới vừa nói chuyện lúc nãy đưa ra đáp án, đồng thời sắc mặt của hắn cũng hơi thay đổi, để còn có thể chết càng nhiều người. Đúng thế. Geralt kết thúc bài giảng ngắn ngủi này, để bảo mọi người chuẩn bị tâm lý, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Biết tại sao ngươi phải nhịn không? Đêm đã khuya, rốt cuộc Tô Bình Nam bận rộn duỗi người ra nhìn Dương Thiên Lý cất giọng nghiêm túc, để bởi vì chúng ta không phải người Sicilian, nền tảng của chúng ta quá thấp để đánh một trận giằng co, vì vậy chúng ta phải đánh chìm tất cả bọn muốn nhúng tay vào Chicago cùng một lúc. Ta hiểu rồi. Dương Thiên Lý gật đầu, để tuy rằng người phía dưới hơi kích động, nhưng vẫn còn trong phạm vi kiểm soát. Tô Bình Nam châm điếu xì gà, vì việc này không thể nóng nảy, người muốn Thorion chết không chỉ có chúng ta, gia tộc Coleno tặng ta món quà gặp mặt quả thật đã đánh những người kia rất đau, nhưng còn lâu mới đủ. Dương Thiên Lý hưng phấn, hắn biết điều tiếp theo lão đại nói mới là trọng điểm. Có một đồn điền cao su tên là AS ở vùng ngoại ô phía bắc của Chicago, ta muốn người đốt nhà kho số 3 bên trong đó. Mặt Tô Bình Nam lộ ra sự tàn nhẫn mà đã lâu rồi Dương Thiên Lý không gặp, đây chỉ là màn chào hỏi của ta với vị Thorion tiên sinh đó. Tô Bình Nam cũng không nói cho Dương Thiên Lý biết, chỉ một địa chỉ đơn giản này mà Robert Matthew đã tiêu tốn của tập đoàn Cẩm Tú 2 triệu đô la. Biết rồi, đại ca. Dương Thiên Lý nhe răng cười, rồi ta sẽ đốt sạch sẽ, cam đoan bên trong không để lại vết tích gì. Tới nơi đó rồi sẽ có người giúp ngươi. Tô Bình Nam mỉm cười. Để giúp ta chào hỏi cho đàng hoàng. Sắp xếp Dương Thiên Lý đi chào hỏi thì chào hỏi, nhưng Tô Bình Nam vẫn biết rõ luật chơi của xã hội thượng lưu tinh điều quốc, đó chính là trong tư nhân cho dù hắc ám tàn nhẫn cỡ nào, nhưng ở bên ngoài nhất định phải cố tạo ra cho mình một hình tượng giàu tinh thần chính nghĩa, còn yêu thích từ thiện. Sáng sớm hôm sau, Aston Dell đã chờ đợi bên ngoài và đưa một tấm thiệp đấu giá đến tay Tô Bình Nam, trên đó viết bằng tiếng Anh, chăm sóc trẻ em, xóa đói giảm nghèo. Tô Bình Nam lật qua lật lại tấm thiệp mời được làm rất tinh tế, mỉm cười lắc đầu, bên trong nụ cười tràn đầy mỉa mai. Hắn tham gia vào tiệc từ thiện lần này đơn giản có hai mục đích. Thứ nhất là tiếp xúc với nhân vật có mối quan hệ lớn ở Chicago, hắn cần một ít hỗ trợ của đối phương, đây là một cơ hội tốt để tiếp cận đối phương, thứ hai là đưa ra một lớp bảo vệ của lòng nhân từ. Về việc tiền sẽ được sử dụng vào đâu, không ai quan tâm. Tất cả các nhân vật lớn đều hiểu rõ, chẳng qua là chuyện thường tình. Chính khách muốn danh tiếng, doanh nhân muốn lợi nhuận. Bố, ta lại xác định một lần nữa, tốt thi Ernst nhất định sẽ có mặt, gần đây vị trí của hắn đã bị kích chiến nên hắn quyết định quyên góp bức tranh nổi tiếng yêu thích của mình, số tiền thu được ngoại trừ việc sửa chữa cơ sở hạ tầng của quảng trường thứ 7 ở Chicago, phần còn lại sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện. Tô Bình Nam sửa sang lại cà vạt một cách vô cảm, để lần này găng tay trắng của hắn có tham gia đấu giá hay không? Thuật ngữ găng tay trắng dùng để chỉ việc làm trung gian cho việc tẩy trắng tiền đen. Hoặc một chiếc áo choàng hợp pháp để thực sự tham gia vào hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, một thuật ngữ bắt nguồn từ Đài Loan. Aston Dell gật đầu, Le Ferrand Rai, một doanh nhân, mặc dù mối quan hệ của bọn hắn khá bí mật nhưng vẫn tra ra được. Nói xong Aston Dell đặt một bức ảnh trước mặt Tô Bình Nam, trên đó là một nam nhân trung niên hơi hói đầu. Nói với Robert Matthew, hắn đang làm rất tốt. Ta sẽ cho hắn một sự ngạc nhiên vui mừng. Tô Bình Nam gật đầu. Chăm chú nhìn ảnh chụp vài phút sau đó xoay người nói với Đỗ Cửu, Lê bảo Mộ Dung Thanh Thanh làm việc, cho dù nàng dùng bất cứ biện pháp gì, ta cũng muốn vị Frank tiên sinh đó xuất hiện ở hội trường trễ nửa tiếng. Hiểu rồi. Đỗ Cửu khom người, cầm lấy tấm ảnh được Aston đặt ở đó rồi đi ra ngoài. Bố! Chờ Đỗ Cửu đi rồi, Aston đeo nhìn Tô Bình Nam muốn nói lại thôi, đi phải cẩn thận, vị răng tiên sinh đó nổi danh tham lam vô độ. Không sợ hắn tham, ta chỉ sợ hắn không đủ lớn gan. Mắt Tô Bình Nam cực kỳ sắc bén, đây ta có thể cho hắn thứ hắn muốn, nhưng hắn nhất định phải hồi báo đầy đủ cho ta. Làm việc phải dứt khoát. Cho tới bây giờ Tô Bình Nam vẫn không định chỉ đánh Johnny Torion chơi chơi, hắn muốn ra tay giết gà dọa khỉ chỉ trong một lần. Hắn muốn nói cho tất cả thế lực hắc ám trong thế giới phương Tây biết rằng, Cẩm Tú không dễ trêu chọc, cũng không thể trêu chọc. Hắn giật một tấm lưới lớn trên mọi mặt trận, giống như khi nhện đi săn lộ ra răng nanh thì đối thủ đã không còn chỗ trốn thoát khỏi tấm lưới nữa rồi. Chương 682, bức tranh The Three Crosses A này, người châu Á. Khu phố Parker vắng vẻ, một vài người da đen mặc áo ấm rộng có biểu cảm uốn éo và xoay người theo điệu nhạc bạo lực phát ra từ tai nghe. Khoai tây Jubo cầm đầu dừng động tác, hắn ta lớn tiếng quát mắng chiếc xe địa hình Dodge đậu bên đường gần nửa tiếng đồng hồ không nhúc nhích, biến khỏi đây, đừng cản trở việc buôn bán của chúng ta, đây không phải là địa bàn của các ngươi. Cửa sổ xe địa hình Dodge màu đen mở ra, hiện rõ một gương mặt người phương Đông đang nhai kẹo cao su, sau khi nghe được giọng nói của hắn vẻ mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ như trước, thậm chí tiếng nhạc trong xe dường như càng lớn hơn một chút. Jubo. Một người da đen có lỗ mũi hết lên trời nở nụ cười nhạo báng. Đưa khó trách biệt danh của ngươi là khoai tây, ngay cả những con khỉ da vàng này cũng không sợ ngươi. Ngày quỷ gì vậy không biết. Jubo lắc lắc đầu, vòng cổ to trên cổ lay động không ngừng theo động tác của hắn. Hôm nay những con nghiện chết tiệt kia không biết chết ở đâu, hàng thì không bán được, vậy mà lại còn có người khiêu khích ta, ta muốn dạy cho bọn hắn chút bài học. Dưới ánh mặt trời ban ngày, Jubo tùy tiện lấy ra một thanh CR-75 màu bạc từ bên hông, lập tức đi thẳng tới. Theo động tác của hắn, rất nhiều thành viên ban hội phân tán ở góc đường lập tức đặt tay lên bên hông, mắt nhìn chằm chằm mọi chuyện sắp phát sinh. Người muốn chết sao? Jubo cũng không bóp còn ngay mà tàn nhẫn chỉ khẩu súng CR-75 yêu quý nhất của hắn thẳng vào óc đối phương từ cửa sổ xe. Ngoài dự liệu của hắn, người phương Đông này không hoảng sợ yếu đuối như trong ấn tượng của hắn, hơn nữa người đó còn có vẻ mặt bình tĩnh quay đầu nhìn hắn hỏi, tôi có một mối làm ăn lớn, có muốn nói chuyện hay không? Jubo nghe khẩu âm tiếng Anh rất nặng của đối phương thì hơi ngây người, tiếp theo hắn mới nhìn thấy bên trong xe Dodge to như vậy còn có mấy người phương Đông đang ngồi, trong đó một người dùng AK-47 đang trực tiếp chỉ vào đầu hắn. Đối phương là kẻ lão làng, vì tư thế chộp lấy thân súng đè xuống có thể khống chế lực giật trong lúc nổ ở mức lớn nhất. Mối làm ăn gì? Jubo cũng không sợ hãi, bởi vì trên đường phố này đều là người của bọn hắn, những người này dám động thủ nhất định không thể chạy thoát được. Một mối làm ăn lớn 6.000 pounds. Người phương Đông kia nói ra một con số khiến khoai tây ngây người một hồi cũng không hết ngạc nhiên, đê tiểu tử, người đang nói đùa phải không? Jubo cố ép trái tim đang điên cuồng nhảy loạn trong lồng ngực xuống, hắn thu hồi súng ống, vẻ mặt thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Có người bạn từng nói với ta, số lượng lớn như vậy tìm Johnny tiên sinh mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta không thích hắn. Giọng của người phương Đông hơi khinh bỉ, đi xem ra là ta sai rồi, các ngươi chỉ là bọn côn đồ tiểu tốt. Thứ Johnny có chúng ta cũng có. Phòng tiệc trên tầng 37 của tòa nhà Empire State được trang trí lộng lẫy, thậm chí họa tiết trên tường cũng thể hiện sự sang trọng của châu Âu thời Trung Cổ. Cùng với những ngọn đèn pha lê lộng lẫy, nơi đây trông có bầu không khí vô cùng cao cấp. Ta vẫn chưa già. Totti Ens, người đứng đầu Hiệp hội Xe tải Illinois, là một ông già với mái tóc bạch kim và đôi má gầy. Mặc dù hắn vẫn đứng thẳng trước mặt mọi người và giọng nói sang sảng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã già. Khoảnh khắc này, hắn có một sự tức giận bị kìm nén trên khuôn mặt. Có chuyện gì vậy? Lê Van Ens là con trai út của Totti Ens, cũng là người được hắn coi trọng nhất, lần này là tiệc rượu tụ tập của người nổi tiếng, đương nhiên hắn muốn đi cùng ba đồng thời cũng có thể phát triển quan hệ của mình. Lão Totti khoát tay cho bồi bàn bưng khay đi xa mới nhỏ giọng nói, để tiệc rượu sắp bắt đầu, nhưng tên Frank mắc dịp kia vẫn chưa tới, điện thoại cũng gọi không được. Lê Van Ens lập tức hiểu sự việc có vẻ không ổn. Bức tranh kia là một sự phiền toái lớn, mà lần đấu giá này Frank cố ý tìm kiếm găng tay trắng, song phương đã đạt đến nhất trí, Frank bỏ tiền ra mua lại bức tranh nổi tiếng trân quý nhất cũng là phiền toái nhất của gia tộc Ens, bọn hắn hứa hẹn trong vòng 5 năm toàn bộ vật liệu sơn xe tải ở Illinois đều sử dụng sản phẩm của đối phương, bây giờ người không thấy đâu, như vậy bức tranh kia rất có thể sẽ bị người khác đoạt đi mất. Lão Totti gần đây đang gặp khó. Mấu chốt là dù đã già nhưng hắn vẫn chưa muốn buông bỏ quyền lực của mình. Tốt thì Ernst có rất nhiều thân phận, không chỉ là chủ tịch Hiệp hội Vận tải Đường bộ Illinois mà còn là thượng nghị sĩ, được sự ủng hộ của nhiều tài xế xe tải phía sau nên vị thế của hắn luôn vững chắc. Nhưng khi hắn già đi, những người ủng hộ hết mình ở Hiệp hội Vận tải đã nghỉ hưu và sự ra đi của những nhân vật quyền lực, một số người bắt đầu không hài lòng với những gì hắn đã làm. Bức tranh nổi tiếng The Three Crosses của Rembrandt được bán đấu giá tối nay được tiết lộ bởi một người hữu tâm, đó chính là cái gọi là bức tranh The Three Crosses thuộc bộ sưu tập của Tothi Ernst, nhưng thực chất nó là phần thưởng mà hắn nhận được vào năm 1991 nhờ sử dụng tiền lương hưu của Hiệp hội Vận tải để giúp thế lực đen đầu tư rửa tiền. Tin tức có mắt có mũi. Mọi người nửa tin nửa ngờ, đồng thời phát hiện mấy năm qua chưa từng nghe lão Tothi nói mình có bức họa đó. Vì thế, vị trí của lão Tothi trở nên thiếu vững chắc. Bất đắc dĩ lão Tothi mới tìm người bày ra một cái bẫy như vậy. Hãy nghĩ cách đi, ta không thể đánh mất bức họa đó. Khuôn mặt già nua của Tothi Ernst trông rất ảm đạm. Hắn thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm qua, nhưng những thất bại trong đầu tư gần đây đã khiến vốn liếng thực tế của Tothi không giàu như mọi người đã nghĩ. Lai lịch của bức tranh đúng như lời đồn. Cho đến nay, nó luôn là bảo bối trong lòng lão Tothi. Tình huống đột phát như thế này khiến lão Tothi rỉ máu trong lòng. Có rất ít người có thể tin tưởng, nhất là phải tìm được người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Để ta suy nghĩ cách khác xem sao. Chương 683, phô bày toàn bộ thực lực tiểu Ernst đương nhiên hiểu đạo lý có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn lập tức đứng dậy. Bây giờ mà đi tìm một người thì hoàn toàn không thực tế. Hắn cần một bản danh sách khách quý. Tiểu Ernst đang vội vã rời đi lướt ngang qua Tô Bình Nam. Hắn thật sự kinh ngạc khi một gương mặt Phương Đông xuất hiện trong bữa tiệc tối như thế này, nhưng sự việc quá khẩn cấp, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Tiểu Ernst chỉ nhìn Tô Bình Nam một cái rồi rời đi ngay. Tô Bình Nam rất lịch sự gật đầu chào Tiểu Ernst. Bây giờ không giống với sau này. Khi đó, người giàu có Hạ Quốc đã đạt thành nhận thức chung của thế giới. Còn hiện tại, người Hạ Quốc xác thực rất ít khi xuất hiện trong trường hợp này. Cho nên, sự có mặt của hắn đã dẫn đến không ít sự hiếu kỳ của mọi người. Hiếu kỳ tất nhiên sẽ tiếp xúc. Rất nhiều người đều biết rằng, một người Phương Đông muốn tiến vào những nơi thế này thì cánh cửa sẽ cao hơn. Nếu Tô Bình Nam được mời, nói rõ người này nhất định không phú thì quý. Tác dụng ban đầu của sự kiện này chính là mọi người mở rộng vòng quan hệ của mình. Một lát sau, đã không ít người bước đến chào hỏi Tô Bình Nam. Vốn chỉ là tò mò, nhưng sau khi tiếp xúc, rất nhiều người lại càng thêm hứng thú. Người Phương Đông này rất đặc biệt. Mặc dù hắn luôn tỏ ra rất lịch sự, nhưng khí chất trong xương của hắn khiến cho mọi người cảm giác rằng hắn chính là thượng vị giả. Một đường đi tới, Tô Bình Nam đã sớm cởi bỏ hơi thở hoang dã trên người. Khi các cơ cấu khác nhau của tập đoàn Cẩm Tú dần được hoàn thiện, nguồn lực tài chính ngày càng mạnh mẽ khiến hắn trông tự tin và hấp dẫn hơn. Không ai ngờ tiệc chiêu đãi còn chưa bắt đầu, người được để mắt nhất không phải là các ông lớn ở New York mà là một thanh niên đến từ phương Đông. Khi bài phát biểu của chủ nhân buổi lễ cùng đoạn video tình yêu được phát ra, buổi tiệc chiêu đãi chính thức bắt đầu. Tô Bình Nam chú ý tới nhân vật mục tiêu ngồi ở hàng ghế đầu tiên rõ ràng sắc mặt đã rất khó coi. Ngay khi trò chuyện với người khác cũng lơ đễnh. Bột. Khác với Tô Bình Nam chẳng để ý khi bị xếp ngồi ở hàng thứ ba, Aston và phiên dịch đi cùng lại không hài lòng với vị trí được sắp xếp. Hắn thấp giọng nói, để có đôi khi chúng ta cần phải công khai hơn một chút ở cái nước tinh điều quốc này. Nếu không phải bốt và mọi người thích giữ thái độ khiêm tốn, lẽ ra vị trí của chúng ta nên xếp ở hàng thứ nhất rồi. Dù sao đây cũng không phải là một cuộc đấu giá quốc tế. Thần bí có đôi khi thu hút sự chú ý của mọi người hơn là sức mạnh. Tô Bình Nam không để ý, lần này, cánh cửa bữa tiệc không tính là quá cao. Hắn cũng không dự định phô bày toàn bộ thực lực của tập đoàn Cẩm Tú cho bên tổ chức biết. Trong lúc hai người đang nói chuyện, ánh đèn của bữa tiệc dần dần mờ đi, ngoại trừ ánh nến trên bàn, gần như toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào sân khấu chói mắt. Có lẽ là vì muốn gây oanh động, có lẽ là để không khí bước vào cao trào sớm hơn. Trong phần giới thiệu du dương trầm bổng của người dẫn chương trình, bức tranh nổi tiếng thuộc về lão Tothi lần đầu tiên xuất hiện. Ồ, tiếng kinh hô liên tiếp của nữ nhân vang lên, điều này chắc chắn đã làm gia tăng cảm giác hư vinh phù phiếm của những nhân sĩ thành đạt. Nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tothi Ernst, Tô Bình Nam cười lạnh. Hắn có thể nhìn thấy sự đắng chát ẩn sâu trên gương mặt nhân vật mục tiêu luôn làm ra vẻ hiền lành kia. Người dẫn chương trình đầy xúc động trước chủ đề này, hùng hồn giới thiệu về lịch sử và giá trị của bức tranh, đồng thời ca ngợi lòng tốt không cần tán dương của Tốt Ti tiên sinh. Giá khởi điểm là 1,7 triệu đô la. Ngay khi giọng nói của người dẫn chương trình cất lên, một người nào đó ở ngoài cùng bên trái của hội trường đã giơ tấm biển, vì 2 triệu. Tô Bình Nam không ra hiệu cho Aston đeo giơ biển hiệu mà chỉ nhìn chủ nhân của bức tranh đầy ẩn ý, khẽ lắc đầu. Người này rất dễ khống chế. Tô Bình Nam nói, hắn cảm thấy là một người bày bố cục thì tâm tư nhất định phải kín đáo, vui mừng không lộ. Một sự vật bên ngoài cùng với một lần sai lầm đã khiến cho Totti Ens thất thố như thế. Như vậy, chỉ cần bắt chuẩn nhược điểm của đối phương sẽ không khó để khống chế hắn trong lòng bàn tay. Khi các tấm bản tiếp tục được dơ lên, giá của bức tranh cuối cùng dừng lại ở mức 3 triệu đô la. Những người đang ngồi đây không ai là ngốc cả. Nếu không có lý do đặc biệt, giá sẽ không bao giờ cao hơn so với giá thị trường. Totti kìm nén sự tức giận đối với răng trong lòng, cố gắng nặng ra một nụ cười có chút khó coi. Tiểu Ens đã quay lại. Không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của con trai, lão Totti cũng đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng trước mặt mọi người, hắn không thể không làm ra vẻ vui mừng. 4 triệu, giọng nói đanh thép của người dẫn chương trình khiến nhiều người, trong đó có cả lão Totti phải chú ý đến người dơ bản. Tô Bình Nam mặt không biểu cảm nâng ly với lão Totti, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mồi câu đã đến tay, bây giờ đã đến lúc hạ cân. Trong mắt Totti Ens, nam nhân phương Đông bí ẩn đó dường như sở hữu khối tài sản vô cùng đáng kinh ngạc. Sau khi nâng ly chúc mừng với hắn, đối phương vẫn không ngừng tiêu tiền. Hôm sau, hắn vẫn vung tiền với mức giá cao hơn hẳn so với thị trường. Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì kinh người. Phương thức tiêu tiền của Tô Bình Nam không khỏi khiến người chủ trì lẩm bẩm trong lòng. Hắn không chỉ một lần quay đầu nhìn về phía chủ nhân của bữa tiệc. Cả người hắn càng lúc càng hưng phấn sau khi nhận được câu trả lời bảo đảm không có vấn đề gì của bên kia. 20.000 350.000 Ta lấy, những phát súng dũng mãnh liên tục và thái độ bình tĩnh của Tô Bình Nam khiến toàn trường lập tức vỗ tay như sấm, người dẫn chương trình lại càng phấn khích hơn. Vì dù thế nào thì bữa tiệc cũng đã tổ chức thành công rực rỡ với rất nhiều khách mời cao cấp. Chương 684, Trình Niệm Niệm bầu không khí tại hiện trường nóng đến mức nhiều người không để ý rằng những món đồ có giá cao tiếp theo của Tô Bình Nam mang tính biểu tượng hơn là giá trị thị trường. Một là tác phẩm nghệ thuật do chính tay phu nhân nghị viên Thomas tiếng tăm lừng lẫy, cũng là người khởi xướng bữa tiệc này chế tác. Bức còn lại là tác phẩm graffiti do một số trẻ em khiếm thính vẽ. Cuối cùng là một đĩa nhạc có chữ ký của Elvis Presley do những người hâm mộ Elvis quyên tặng. Lý do tại sao Tô Bình Nam lại chọn những thứ này? Rất đơn giản. Thứ nhất, hắn muốn thể hiện nguồn tài chính của mình trước mặt Ens. Thứ hai, hắn tránh một số đồ vật có giá trị có thể bị nghi ngờ là tẩy trắng. Nói cho cùng vẫn là căn cơ quá nhỏ bé. Muốn nhanh chóng tiến vào vòng tròn giới thượng lưu của quốc gia bẩn thỉu này, tài phú không thiếu nhưng nhất định phải cần danh vọng. Hiển nhiên hắn làm rất thành công. Sự hào phóng và khí chất trên người hắn giúp hắn nhận được 6 lời mời hoạt động trước khi bữa tiệc kết thúc. Tô Bình Nam hiểu rằng bây giờ hắn còn thiếu một sản nghiệp có thể thực sự gây chấn động xã hội phương Tây. Nếu không, hắn sẽ bước vào vòng tròn này nhanh hơn. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc thật lâu, cha con Ens mới rời đi với tâm trạng phức tạp. Lúc này, người có hẹn với bọn hắn là răng mới chật vật xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. Chúng ta đã từng là bạn bè. Nhưng ngươi lại phụ sự tín nhiệm của ta. Ta thề ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt, lão Totti hạ giọng, giống như vừa giả bộ an ủi thăm hỏi đối phương, nhưng vừa lạnh lùng nói bên tai của răng. Sắc mặt răng trắng bệch. Hắn là một thương nhân có bối cảnh rất sạch sẽ. Hắn cũng ý thức được sự ngoan độc của lão Totti. Do sợ hãi, răng không quan tâm đến bên cạnh có người hay không, lắp bắp giải thích nguyên nhân tại sao tối nay hắn lại đến muộn. Đồng thời những từ ngữ ác độc được thốt ra từ miệng hắn một cách không kiềm chế, điên cuồng nguyền rủa một nữ nhân Hà Quốc. Từ lời nói không mạch lạc của đối phương, lão Totti hiểu được đầu đuôi. Một vụ tai nạn xe cộ phát sinh mà đối phương lại là người Hà Quốc. Và một điều kỳ lạ là món đồ trang sức quý giá của người bên kia đã xuất hiện một cách kỳ diệu trong túi xách của răng. Lão Totti biết răng không có gan ăn trộm, chưa kể đối phương là người Hà Quốc. Điều này khiến cho hắn bất giác cảm thấy không thích hợp. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Totti tiên sinh. Aston đều xuất hiện trước mặt ba người, mỉm cười nói, đệ bố của ta hy vọng có thể tìm một chỗ yên tĩnh, uống một chén với chủ nhân của bức tranh quý. Ta còn có việc, thật sự xin lỗi. Lão Tốt Thi lạnh lùng từ chối lời mời của Aston Dell. Hắn đã đủ đau lòng rồi. Hắn theo bản năng mâu thuẫn với tất cả những bảo bối đã từng liên quan đến hắn. Có khi nào là niềm vui bất ngờ thì sao? Biểu hiện của luật sư cường ngạnh không hề bình thường, lời nói có chút ý vị thâm trường, y xem ra Tốt Thi tiên sinh không hiểu tấm lòng hảo tâm của bốt phương đông nhà ta rồi. Lòng hảo tâm, Tốt Thi Ernst dừng bước, nhìn thoáng qua răng còn đang định giải thích, để được, so với việc lắng nghe cái tên đáng ghét này líu lo trước mặt, ta nghĩ ta càng muốn tiếp nhận lời mời của một vị thân sĩ hào phóng hơn. Địa điểm mà vị phương đông thần bí kia hẹn gặp mặt khiến cho lão Tốt Thi cực kỳ kinh ngạc. Sau khi lái xe được 40 phút, chiếc xe dừng lại trước một quán bar thâu đêm ở Brooklyn. Quán bar Queen. Lão Tốt Thi đã từng nghe tên quán bar này. Khi hắn còn là chủ tịch Hiệp hội Vận tải Chicago, có thiên ti vạn lũ mối quan hệ với thế lực ngầm, đương nhiên cũng biết đây chính là một sản nghiệp lâu đời của gia tộc Coleno nổi tiếng. Vì sao hắn lại chọn nơi này? Lão Tốt Thi không bước ra khỏi xe ngay lập tức, mà hỏi người dẫn đường Aston Dell. Đúng vậy. Aston. Dell mỉm cười, không hề có ý định che giấu, đây bởi vì bố của ta lúc này là vị khách danh giá nhất của toàn thể người dân Sicilia. Lão Tốt Thi không nói câu nào, nhưng trong đầu nhớ lại hành vi gần đây của mình, chỉ mở cửa xe sau khi xác nhận rằng hắn không có mâu thuẫn với người Sicilia. Lựa chọn nơi này chính là hành động cố ý của Tô Bình Nam. Sau khi đã thể hiện đầy đủ thực lực với lão Tốt Thi tham lam này, cũng nhất định phải để cho hắn có đủ thực lực cân nhắc. Michael chính là một lựa chọn tốt nhất, ở đây không ai dám lừa gạt người Sicilia. Quán bar Queen do Don Coleno thành lập. Ngoài việc ngập trong vàng son, vai trò lớn nhất của nó là giải quyết các mâu thuẫn nội bộ khác nhau và làm trung gian đàm phán giữa người dân Sicilia. Theo thời gian trôi qua và sự mạnh mẽ của Don, quán bar Queen đã dần trở thành nơi để đại nhân vật giải quyết vấn đề, đàm phán và phát triển mạng lưới chứ không chỉ riêng người Sicilia. Trang trí bên trong cực kỳ sang trọng. Hoàn toàn theo phong cách retro của thời kỳ La Mã. Khi mọi người bước vào, bọn hắn thậm chí có cảm giác như được du hành xuyên thời gian và không gian. Đối với nơi này, tuy rằng lão Tốt Ti đã nghe tiếng từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào, mắt không khỏi đảo quanh những bức tranh tường quý giá khác nhau, bởi vì điều khiến hắn ngạc nhiên là ít nhất một nửa của những tác phẩm nghệ thuật ở đây là thật. Mời vào. Ở góc lầu ba, bên ngoài căn phòng lớn nhất, một số người Hạ Quốc biểu hiện hung hãn đang đứng. Aston dừng bước, đề bốt đã chuẩn bị xong quà, tin rằng Tốt Thi tiên sinh sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trình Niệm Niệm là một nữ hài có tính cách lãng mạn ở Giang Nam, thích suy nghĩ lung tung. Nhiều năm về sau, nàng vẫn nhớ như in một trải nghiệm khó quên khi du học ở New York. Mọi chuyện cũng không phức tạp lắm, cũng chẳng gay cấn, lãng mạn, ngược lại còn buồn tẻ. Đêm đó, nàng từ đầu đến cuối không nói nửa câu, thậm chí một chữ. Nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem ai đang nếm trà của nàng. Nàng nhớ lại tất cả chi tiết của ngày hôm đó, có lẽ lúc đầu là hiểu lầm, đây là đáp án nữ nhân tự cho mình. Chương 685, ta sẽ chết sau sự xuất hiện của Trình Niệm Niệm ở quán bar Queen đầy sự trùng hợp. Michael Coleno ngưỡng mộ ba mình nhất, tin tưởng vào thông điệp của Don Coleno về tình hữu nghị, biến nó thành phương châm của mình. Để bày tỏ tình hữu nghị của mình với Tô Bình Nam, sau khi hắn thượng vị đã sửa chữa lại quán bar Queen. Thay đổi ở những nơi khác cũng không nhiều, thay đổi duy nhất là một gian phòng ở tầng 3 sang trọng được cải tạo hoàn toàn theo phong cách phương Đông. Những người bên dưới rất rõ lý do tại sao hắn lại làm như vậy. Ban đầu không phải là không có lời ra tiếng vào. Có người cho rằng chế độ đãi ngộ mà Michael đưa ra là quá cao, xây dựng một căn phòng cho người ngoài tại căn nhà của mình. Nhưng sau khi lượng tiêu thụ dầu ô liu tăng cao, Michael nắm toàn bộ quyền lực, mọi người cũng im lặng. Thị trường ở Hạ Quốc quá lớn. Hơn nữa Tô Bình Nam hiểu được rất nhiều người có một quan niệm rất kỳ lạ, đó chính là mặt trăng của nước ngoài tròn hơn trong nước. Dầu ô liu được đóng gói cẩn thận được bán dưới danh nghĩa chế biến bằng công nghệ cao của nước ngoài, cùng với tác dụng chăm sóc sức khỏe, giảm mỡ máu, giảm huyết áp, khiến cho chúng trở nên cung không đủ cầu. Thị trường nóng bỏng như vậy đã khiến người dân Sicilia trở nên giàu có. Điều này cũng giúp Tô Bình Nam trở thành tồn tại quan trọng trong mắt những người này. Về sau, phân tích của Tô Bình Nam về vụ cá cược của Bill Clinton khiến ngay cả những quan chức hàng đầu của gia đình Coleno cũng biết tầm quan trọng của nhân vật này. Từ đó, chủ đề về căn phòng tự động im bặt. Gian phòng đã được sửa xong nhưng Michael vẫn còn chưa thỏa mãn, luôn cảm thấy còn có cái gì đó không thích hợp. Sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy căn phòng vẫn còn thiếu loại hình nghệ thuật chân chính thuộc về phương Đông. Hà Quốc nổi tiếng nhất về đồ sứ và trà. Michael đã sử dụng trí não của mình trong hai lĩnh vực này. Vì vậy xuất hiện một quảng cáo tuyển dụng mà Trình Niệm Niệm đã nhìn thấy. Ở Tinh Điều Quốc có người thông báo tuyển dụng trà nghệ sư sao? Sau khi kinh ngạc, nữ hài vừa học vừa làm lại có trà nghệ cực kỳ xuất sắc ôm thái độ mơ mơ hồ hồ trở thành nhân viên phục vụ cho căn phòng ít mở ra này. Nói là nhân viên phục vụ cũng không chính xác. Bởi vì Tô Bình Nam rất ít khi đến Tinh Điều Quốc. Ân tình Michael làm rất đủ. Bình thường, căn phòng này sẽ không mở cửa cho người ngoài. Vì thế, hợp đồng mà nàng ký sẽ là trả lương theo số lần. Tô Bình Nam không đến, căn phòng không mở ra, thời gian dài đến mức Trình Niệm Niệm quên mất mình còn một công việc như vậy. Cho nên, khi nhận được điện thoại thông báo trong lúc đang làm việc tại McDonald's khiến cho nàng cảm thấy mờ mịt rất lâu. Đối phương rất nghiêm túc. 10 phút sau khi biết địa chỉ của nàng qua điện thoại, vì sợ nàng đến muộn, bên đó còn cố ý dặn dò phái lái xe đến đón. Nhưng khi một chiếc xe địa hình Dodge màu đen đậu trước cửa nơi làm việc của nàng, một nữ hài tên Apennine có mối quan hệ tốt với nàng lúc đó đã lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy người kia bước xuống xe. Evan, có phải ngươi trêu chọc người nào rồi hay không? Nữ hài kia gọi Trình Niệm Niệm bằng tên tiếng Anh, lo lắng hỏi, từ ngươi có cần ta báo cảnh sát giúp hay không? Trình Niệm Niệm khó hiểu hỏi, lê cái gì? Bọn hắn đang tìm ngươi, Apennine chỉ vào người mặc đồ vest đen. Thì rốt cuộc ngươi đã làm cái gì thế? Thế rốt cuộc ngươi đang định nói cái gì? Trình Niệm Niệm không hiểu ý của đối phương. Nàng giải thích, lệ ta có công việc làm thêm là pha trà ở quán bar của bọn hắn, tiền lương rất cao. Ngươi làm việc cho mafia? Apennine biết rõ danh tính của những người đó, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc. Mafia? Trong khi nữ hài lẩm bẩm một mình, những người kia đã đứng trước mặt của nàng. Nam nhân dẫn đầu dường như nghe nàng thì thầm cái gì đó, nghi mặt lạnh lùng nhìn Apennine đang núp đằng xa, nhưng cũng không nói lời nào. Khi Trình Niệm Niệm kịp phản ứng lại, nàng đã bước lên xe. Tim của nàng bắt đầu đập thật mạnh. Trên đường đến quán bar, sắc mặt của nàng tái nhợt, thậm chí hốc mắt còn có nước mắt. Ta sẽ chết sao? Đây là câu đầu tiên của cô gái sau khi bước xuống xe và nhìn thấy Michael Coleno. Trà rất ngon. Có thể nhìn thấy đại hồng bào phẩm chất tốt như thế ở đây, khiến cho Trình Niệm Niệm bị dọa lại càng yên tâm hơn không ít. Nàng hiểu nếu đối phương muốn làm gì nàng, tuyệt đối không phí công sức đưa loại trà ngon này đến đây. Căn phòng cũng được bài trí theo phong cách cung đình, là cách trang trí của Hạ Quốc. Trình Niệm Niệm quan sát hoàn cảnh xung quanh, bắt đầu tò mò rốt cuộc người sẽ đến hôm nay là ai. Nhất định là người Hạ Quốc. Đây là điều duy nhất nàng có thể đoán được vào lúc này. Nhưng đồng hương đó là người như thế nào lại khiến những người này khách sáo như vậy? Tiếng bước chân của nhiều người vang lên, cánh cửa được đẩy ra. Người tên là Michael tiên sinh liên tục khoe khoang, không ngừng giới thiệu lai lịch căn phòng khiến cho Trình Niệm Niệm càng kinh ngạc hơn. Lúc này nàng mới nhận ra căn phòng xa hoa như vậy được xây riêng cho nam nhân kia. Đúng vậy, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra ai là chính chủ. Mặc dù nàng cúi đầu như chim cút, nhưng khí thế của nam nhân đó quá mạnh mẽ. Dư quan quét qua, Trình Niệm Niệm đã có thể xác định Tô Bình Nam chính là nhân vật chính. Không có nhiều người bước vào, ngoại trừ Michael tiên sinh, còn có một nam nhân mặc Âu phục màu xanh nhạt, vây quanh là một vài người Hạ Quốc cao lớn rắn chắc. Nam nhân vẫn luôn mỉm cười nhưng nội tâm mẫn cảm khiến Trình Niệm Niệm lập tức nhận ra nam nhân kia ẩn tàng sự cường ngạnh lẫn khí tức người sống chớ gần. Chương 686, cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Hàn huyên vài câu. Michael rời đi trước vì cuộc điện thoại, Tô Bình Nam cũng không yêu cầu Trình Niệm Niệm bắt đầu pha trà, mà chỉ ngồi yên lặng trên ghế sofa hút xì gà. Gian phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Trình Niệm Niệm không kìm lòng được lén lút ngẩng đầu nhìn nam nhân khiến nàng hiếu kỳ kia. Tô Bình Nam ngồi nghiêng góc với Trình Niệm Niệm. Từ góc độ nàng nhìn qua, đường nét mặt bên của hắn rất sâu, nhìn giống như đao khắc. Tùy Tùng đi theo nghiêm túc đứng hai bên sofa, yên tĩnh như hai pho tượng. Vì sao ta lại cảm thấy cô đơn? Là vì chỗ cao không khỏi rét lạnh sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trình Niệm Niệm quen suy nghĩ lung tung lại bắt đầu rơi vào bệnh cũ. Thói quen suy nghĩ lung tung đến thất thần chính là bệnh cũ của Trình Niệm Niệm, nhưng trà nghệ của nàng thật sự không thể chê. Ít nhất là hai người kia uống trà đều không có vấn đề gì. Động tác của nữ hài có sức quyến rũ khó tả. Làm ấm bình trà, pha trà, tráng chén, một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Hai người ngồi ngay ngắn không để ý tới việc thưởng thức trà, nói thật cả hai đều không hiểu những thứ này. Mặc dù Tô Bình Nam là người phương Đông nhưng hắn xuất thân nghèo khó, kiệt ngạo tàn nhẫn. Ngươi hỏi hắn cái gì là con đường giang hồ, tại sao lại phải tàn nhẫn tranh đấu thì hắn sẽ trả lời vanh vách. Nhưng ngươi muốn hắn bình phẩm trà ngon trà dở, đúng là có chút khó khăn. Hơn nữa, trong lòng hắn có sân hà, đối với những thứ nhỏ nhặt này, hắn chưa từng thích. Cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão Tốt Thi cũng giống như thế. Hắn là người phương Tây, tiếp xúc với loại văn hóa này lại càng ít. Mặc dù bây giờ thân phận địa vị đều có, nhưng thực chất bên trong vẫn là cái loại tài xế xe tải bôn ba cầu lợi. Hắn không thích mấy thứ lòe loẹt này, chỉ có đô la xanh biếc mới là thứ hắn theo đuổi. Đặt hai chén trà tinh xảo trước mặt hai người, mặc dù không biết thân phận của hai người kia là gì, nhưng Trình Niệm Niệm rất thức thời lui sang căn phòng bên cạnh. Chuyện của răng là ta cho người làm. Tô Bình Nam cũng không che giấu mục đích của mình, giọng điệu vẫn cường thế như trước. Hắn đặt bức họa nổi tiếng trước mặt đối phương, để 4 triệu chỉ là muốn làm bạn với Tốt Thi tiên sinh. Nghe Aston Del phiên dịch, ánh mắt Tốt Thi Ernst trở nên âm tàn, vì sao ngươi biết chuyện này? Còn nữa, mục đích của ngươi là gì? Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Tô Bình Nam hơi nghiêng người về phía trước, vì Hiệp hội Vận tải Chicago có 3 khoản đầu tư quỹ hưu trí, một trong số đó là những gì Tốt Thi tiên sinh đang làm. Hẳn là ngươi rõ ràng hơn ta. Ta hy vọng ngươi đóng băng quỹ thuộc về Johnny tiên sinh vào thời điểm thích hợp. Johnny Thorion. Sắc mặt lão Tốt Thi trở nên âm trầm, nhìn qua giống như hờ hững nhưng trong lòng lại chẳng khác nào biển động. Người Hạ Quốc này muốn đối phó với gia tộc Thorion khét tiếng. Hắn điên rồi sao? Hắn không quá ngạc nhiên khi đối phương có thể tìm ra tài khoản thứ ba. Một sự thật không thể chối cãi là các hiệp hội vận tải trên toàn bộ Tinh Điều Quốc đều gắn bó chặt chẽ với thế lực ngầm ở khắp mọi nơi. Lấy New York làm ví dụ, mối quan hệ giữa gia tộc Coleno và các hiệp hội địa phương không phải bình thường, chưa kể thực tế Chicago là một thành phố tội lỗi. Hơn nữa, việc kinh doanh này đã tồn tại từ lâu, cũng chẳng phải chủ ý của hắn. Số tiền trong tài khoản rất phức tạp, không ai dám chạm vào tổ ong vò vẽ chứ đừng nói đến một người phương Đông, ngay cả người trong Nhà Trắng cũng không có gan. Ngươi cho rằng IRS quy quốc gia hay Cục Thuế Quốc gia là người ăn chay? Ta không biết Johnny tiên sinh. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt lão Tốt Thi tiếc nuối khi nhìn bức họa Tô Bình Nam đặt trước mặt mình. Hắn biết, nếu hắn đánh chủ ý vào số tiền đó, ngày hôm sau hắn sẽ bị bắn chết. Johnny là một người tâm ngoan thủ lạc, cũng không vì thân phận địa vị của hắn mà thu tay, huống chi chuyện này đã từng có vết xe đổ trước đó. Ta muốn ngươi giúp không chỉ có thứ này. Tô Bình Nam cũng không để ý đối phương đang nói cái gì. Hắn thuần thục rót nước trà cho hai người, thái độ cực kỳ cường thế, để ta biết có người của ngươi giúp Johnny đi hàng. Nếu không, hắn sẽ không làm được đến trình độ như bây giờ. Ta cần lộ tuyến và con số cụ thể. Ngoài ra, có khả năng sẽ có một cảnh tượng rất hoành tráng trong vài ngày tới, ta cần ngươi giúp chúng ta làm ầm lên. Sắc mặt lão Tốt Thi trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như đây không phải là địa bàn của gia tộc Coleno, hắn thề sẽ khiến đối phương đẹp mặt. Hắn chưa từng thấy cách nói chuyện cường thế phách lối đến như vậy. Đủ rồi, Tô tiên sinh. Lão Tốt Thi tức giận đứng dậy, để ta nghĩ ta lãng phí thời gian quý giá để đến đây chính là một quyết định cực kỳ sai lầm. Rầm. Một chiếc vali to màu đen được đặt dưới chân hắn. Tiếng vang nặng nề khiến cho lão Tốt Thi ngẩn người cả nửa ngày. Hắn đang chờ đối phương giải thích. Ngươi không thể phản bội vì cái giá phải trả là không đủ. Tô Bình Nam giơ tách trà lên. Để ta thích vàng hơn những thứ gọi là đồ cổ. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện sau khi xem cái này được không? Lão Tốt Thi ra hiệu cho con trai mở cặp da ra. Dưới ánh sáng rực rỡ trong phòng, đập vào mi mắt của hắn là một màu vàng chói. Những thỏi vàng Âu 99 do HSBC phát hành, mỗi thỏi 10 ounce. Hơi thở của tiểu Ernst trở nên nặng nề. Tô Bình Nam nói tiếp, Lê còn một chiếc hộp nữa đang chờ ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu là được. Tô thân mến, người không hiểu rõ Johnny rồi, sức mạnh của vàng thực sự phi thường, giọng điệu của lão Tốt Ti thậm chí còn nhẹ nhàng hơn, từ những thứ này không thể mua được mạng sống của ta. Nếu sức khỏe của hắn không tốt thì sao? Người cũng biết đấy, cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Tô Bình Nam mỉm cười, giọng điệu lạnh lại khiến tiểu Ernst rùng mình, khi đó, ngươi sẽ còn nhận được nhiều hơn thế, số tiền khổng lồ thuộc về gia tộc Torion trong tài khoản rửa tiền có thể sẽ có cơ hội chiếm đoạt nếu vận hành tốt. Chương 687, hãy nghe ý kiến của ta. Nhìn lão Tô Ti vẫn còn lưỡng lự, Tô Bình Nam hơi bất ngờ trước sức mạnh chấn nhiếp của đối thủ chưa từng gặp ở Chicago. Ricky Martin, Tony Ryan. Tô Bình Nam ném xuống cọng rơm cuối cùng, từ người nói nếu ta đem điều kiện tương tự đến gặp bọn hắn có từ chối ta không? Đương nhiên ta có thể thêm một điều kiện hấp dẫn, trong mắt tiểu Ernst, nam nhân phương đông kia nở nụ cười giống như ác ma. Câu nói sau cùng của Tô Bình Nam đã triệt để đánh tan phòng tuyến của lão Tốt Thi, đi ví dụ như giúp bọn hắn có được vị trí người đứng đầu hiệp hội vận tải. Dù sao, chủ tịch đã lợi dụng tiền đầu tư lương hưu của mọi người nhưng bị thất bại không phải là một chủ tịch tốt. Vừa dứt lời, Aston Dell đã đưa cho lão Tốt Thi vài tờ giấy mỏng, trong đó ghi lại tất cả các dự án đầu tư và lãi lỗ của hắn trong năm qua. Những việc trên tuy rất đơn giản, nhưng nếu bị người hữu tâm điều tra, bọn hắn sẽ phát hiện ngay nguồn tiền không phải là tài sản của Tốt Thi Ernst. Sẽ chết người đấy. Lão Tốt Thi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gụ, lẩm bẩm một mình, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, vậy tại sao ta lại phải tin ngươi? Đừng quên đây là địa bàn của ai? Michael Coleno đẩy cửa vào, từ người Sicilia luôn giữ chữ tín. Tô là bạn tốt nhất của ta, không biết lời hứa này đã đủ hay chưa? Lão Tốt Thi quay đầu lại, Tô Bình Nam mỉm cười, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đây sẽ có một đám cháy ở Chicago, rất đẹp. Ngọn lửa rất lớn, thực sự rất đẹp. Nhà kho bị thiêu sạch như lời Dương Thiên Lý nói. Toàn bộ quá trình dễ dàng hơn hắn nghĩ rất nhiều, sự kiêu ngạo và ngạo mạn của gia tộc Torion đã khiến bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Dưới sự lãnh đạo của những người trong cuộc, toàn bộ quá trình diễn ra bình an vô sự. Khi ngọn lửa được cháy phản chiếu vào má của tất cả những người đến dập lửa, sắc mặt người phụ trách kho Kudo ở trang viên hoàn toàn trắng bệch. Trong tất cả những người có mặt tại đây, không ai hiểu rõ trong kho chứa thứ gì hơn hắn. Ròng rã 6.000 bản Anh hàng trắng. Bất luận là vì nguyên nhân gì, Johnny tiên sinh sẽ không bỏ qua cho hắn. Hàng hóa bị đốt như vậy, kết quả của hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Kudo hiểu rất rõ điểm này. Đây là 200.000 đô la tiền đặt cọc. Potato Yubo ném ra một chiếc túi vải quân sự, nhìn ông chủ Pop của mình, cũng chính là một đại nhân vật trong toàn khu Chicago, chỉ đứng sau Johnny Torion về địa vị và sự hung dữ, để đám người Hạ Quốc kia ra tay vô cùng hào phóng. Pop là một người da đen rất cường tráng. Cơ bắp phát triển căng tràn khỏi bộ quần áo. Hắn xoa trán có chút nghi hoặc, tay số lượng lớn như vậy tới cửa trực tiếp mà không có người trung gian. Làm sao có thể? Ta làm sao biết có thể tin tưởng được bọn hắn hay không? Thủ lĩnh, ta có thể tin tưởng. Yubo rất tự tin, GGEA, lực lượng chống ma túy tinh điều quốc, tuyệt đối sẽ không dùng người Hạ Quốc làm mồi nhử. Ta cũng đã nhìn ra được thành ý của đối phương. Phương thức giao dịch và địa điểm đều do chúng ta định đoạt. Số lượng rất lớn, chúng ta không có nhiều hàng như vậy, Pop nhún vai, The Little Potato, sao bọn hắn không tìm Johnny Torion? Ai cũng biết tên này là đại lý duy nhất ở đây. Bọn hắn không hài lòng với sự kiêu ngạo của Johnny Torion. Potato Yubo thuật lại lời giải thích do bên kia đưa ra, vì hơn nữa mục đích của bọn hắn là chiếm những khu chợ ở khu phố tàu, tên khốn Johnny đó sẽ không bồi dưỡng đối thủ, đây là lời giải thích mà bọn hắn đưa ra. Pop im lặng. Liên tưởng đến hành vi và phong cách hành sự trong quá khứ của Johnny Torion, hắn đồng ý với lý do của người Hạ Quốc. Potato Yubo nhìn quanh, giọng nói trở nên hằng học, tề thủ lĩnh, những người bên dưới đã chán ngấy những ngày phải đứng trên đường phố lạnh lẽo đi hàng chỉ để kiếm có vài đô la. Người của Johnny độc quyền tất cả các giao dịch lớn. Bọn hắn không muốn giao dịch với người Hạ Quốc là vì bọn hắn sợ sẽ bồi dưỡng ra một đại lý người Hoa ở Tinh Điều Quốc, từ đó phá hoại lợi ích của hắn. Nhưng chúng ta thì không sợ. Ngược lại đây là cơ hội phát tài và lớn mạnh khó có được của chúng ta. Pope đã có ý động tâm. Hắn là một trong những thế lực mới nổi nhất ở thành phố này. Trong những năm gần đây, với phương thức tàn nhẫn và thông minh của mình, hắn đã phát triển rất nhanh. Sau khi nuốt mấy con đường, gần như hắn chỉ đứng sau gia tộc Johnny Torion. Nhưng hắn vẫn rất nghèo như cũ. Mặc dù thu nhập tổ chức của Pope không ít, nhưng để thu phục lòng người thì chi tiêu của hắn cũng rất lớn. Đối với gia đình nghèo khó của những người dưới quyền, hắn lại hào phóng một cách đáng kinh ngạc, mặc dù khoản chi tiêu thêm này càng làm cho địa vị của hắn ngày càng tăng lên, nhưng thật ra hắn còn lâu mới được tốt đẹp như ngoài mặt. Không phải hắn không muốn kiếm tiền, mà là do Nitorion giống như một ngọn núi lớn đè bẹp Tim Phúc và những kẻ đang muốn khiêu chiến vị trí của mình. Rất nhiều ngành nghề, nhất là giao dịch bột trắng sinh lợi nhất, bọn hắn lại không được tham gia. Chúng ta không cung cấp đủ số lượng đối phương cần. Tim Phúc vừa dứt lời, Potato Yubo nhìn những anh em da đen xung quanh với giọng điệu mê hoặc, "Ý thủ lĩnh, hãy nghe ý kiến của ta." Yubo không cao, khả năng chiến đấu đường phố không mạnh, lý do khiến hắn có thể trở thành một tiểu thủ lĩnh là do đầu óc thông minh, thường thì Tim Phúc cũng rất coi trọng ý kiến của hắn. Nguồn cung của chúng ta không nhiều, hơn nữa cũng không rẻ là vì cái gì? Potato Yubo tự hỏi rồi cũng tự trả lời, "Đây còn không phải do lượng xuất hàng của chúng ta quá nhỏ, cho nên người của Torion mới có thể bóp cổ chúng ta, đồng thời có thể thu được sự ủng hộ của người Mexico." Chương 688, bày mưu tính kế ngay khi hắn vừa dứt lời, nhiều người, trong đó có Tim Phúc, đều gật đầu đồng ý. Điều này khiến Tudu Yubo càng thêm phấn khích, vì vì vậy, chúng ta lại càng phải làm điều đó. Bởi vì người Hạ Quốc không chỉ làm điều này một lần khi tham vọng của bọn hắn cũng rất lớn. Nếu hợp tác, nhất định chúng ta sẽ gia tăng lô hàng. Dựa vào quan hệ với ông chủ Mexico, chúng ta cũng sẽ có được nguồn cung cấp từ một đại nhân vật nào đó, từ đó thu hoạch ngang ngửa với Johnny Torion. Chúng ta chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh. Nhưng hàng hóa không đủ thì làm sao bây giờ? Tim Phúc rõ ràng đã có quyết định, lập tức hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, để tốc độ nguồn cung của chúng ta quá chậm, Johnny sẽ không cung cấp cho chúng ta nhiều như vậy. Mua của những người đó. Tim Phúc biết Little Potato đang nói về ai. Bọn hắn không phải là những người duy nhất bị Johnny đàn áp. Chúng ta làm, Tim Phúc cũng là một nhân vật quyết đoán, lập tức đồng ý, người đến gặp người Hạ Quốc, nói cho bọn hắn biết chúng ta đồng ý xuất hàng cho bọn hắn. Nhưng sự việc nhất định phải giữ bí mật. Hiện tại còn chưa phải lúc phát sinh xung động với nhà Torion. Đôi mắt của Tim Phúc tràn đầy tham vọng vì chúng ta rất có thể sẽ bị cho cá sấu ăn trong trang viên của Johnny tiên sinh. Ngọn lửa đã được dập tắt. Kudo nhìn nhà kho bị cháy không thể nhận ra, đời chết tiệt, ta sẽ tìm ra ai đã làm điều đó, ta sẽ đập nát đầu tên khốn này trước khi chết. Kudo hung ác chửi bới, sau đó quay đầu nhìn dốt đi theo sau, vì hành động phải nhanh, có lẽ đây là cách duy nhất để dập tắt cơn giận của Johnny tiên sinh. Trái với dự đoán của hắn, dốt không gật đầu mà nhìn chung quanh, sau đó ghé vào tai Kudo, thấp giọng nói, lời cháy là lỗi của chúng ta, bất kể chúng ta làm cái gì, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng có một tin tức sẽ giúp chúng ta. Kudo cảm thấy khó hiểu nhưng không khỏi vui mừng, về nói đi. Có tin tức nói rằng người của Tim Phúc và các thế lực bên ngoài đang có một vụ làm ăn lớn. Giọng điệu của hắn trở nên âm tàn, về 6.000 bản Anh, đúng bằng số lượng kho của chúng ta. Ý của ngươi là? Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong tâm trí Kudo. Hắn không có nhiều hàng như vậy, sai lầm của chúng ta và đối phương ra tay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giọng điệu dốt trở nên ý vị thâm trường. Trong khi đó, Tô Bình Nam và Totti Ernst đã bắt tay hợp tác. Có sự can thiệp của Michael Coleno, đồng thời cũng biết sự mạnh mẽ của người Sicilian, lão Totti quyết định buông tay đánh cược một lần. Tô, Torion là một kẻ mất trí, ta sẽ làm như đã hứa, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa của mình. Tô Bình Nam mỉm cười, biết rõ người này cực kỳ kiên kỵ Torion, nhưng hắn không biết rằng một khi đã đi đến bước này, nhiều chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Ernst tiên sinh, khi ngươi trở lại Chicago, ngươi sẽ thấy rằng mọi thứ trở nên rất thú vị. Tô Bình Nam nói một câu hai nghĩa, đời đôi khi mọi thứ giống như thời gian. Một khi bắt đầu, ngươi không bao giờ có thể quay trở lại. Đã một giờ trôi qua, bây giờ bước vào phòng lần nữa, Trình Niệm Niệm không hề bối rối mặc dù trong lòng nàng đang rất sợ hãi. Thực ra nàng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, nếm thử một số món tráng miệng, uống một tách cà phê. Các thành viên mafia vô cùng lịch sự khiến nàng không khỏi suy nghĩ lung tung. Nàng không ngừng tự hù dọa mình. Nàng quyết định sau khi rời đi, nàng sẽ gọi điện từ chức, thề sẽ không bao giờ đến một nơi đáng sợ như vậy nữa. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ kêu tích tắc, nam nhân kia yên lặng ngồi một mình trên sofa, ánh mắt bình tĩnh. Pha trà đi. Trong phòng không còn ai, hắn đang lặng lẽ lật một quyển sách, khi nhìn thấy nàng bước vào. Hắn còn mỉm cười nói với nàng và nói một câu đơn giản. Động tác quen thuộc cùng với hương thơm của trà, làm cho Trình Niệm Niệm từ từ bình tĩnh lại. Khi ánh mắt lướt qua trang tiêu đề của cuốn sách trên tay nam nhân, nàng lại càng ngạc nhiên hơn. Cuốn sách rõ ràng đã cũ, có thể nhìn thấy được từ những trang ố vàng và những sợi chỉ đóng gáy. Vẻ mặt ôn hòa của nam nhân đã mang lại cho nàng sự can đảm. Trình Niệm Niệm mạnh dạn hỏi, đây là một cuốn sách cũ, là tiên sinh đã mang nó đến đây sao? Tô Bình Nam yên lặng lắc đầu. Làm sao hắn có thể có được sự nhàn nhã và thanh lịch như vậy? Vì lấy lòng hắn, Michael Coleno đã thay một đống sách cổ trên giá sách trong phòng, Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn gì đó đều có mấy quyển. Hắn đang buồn chán, đột nhiên phát hiện có một quyển có thể đọc giết thời gian, cho nên mới lật xem. Người thích quốc học. Nữ hài đã pha xong trà, kính cẩn đặt chén trà đến trước mặt Tô Bình Nam, hơi nịnh nọt hỏi một câu. Trình Niệm Niệm cũng có tính toán nhỏ nhặt của mình. Nàng xuất thân từ gia đình hương môn, từ nhỏ đã tiếp xúc với quốc học, cũng xem như hiểu được ý tứ sâu xa của nó. Nếu vị khách quý đồng hương này cảm thấy hứng thú với quốc học, nàng cũng không ngại nói thêm vài câu với đối phương. Nguyên nhân khiến nàng làm như vậy là vì sự im lặng trong căn phòng khiến nàng sợ hãi, nhưng nam nhân đó lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Nói chuyện có thể làm cho bầu không khí bớt khó xử hơn. Hơn nữa, nàng tạo sự thân thiện với vị đồng hương này, ở cái nơi đầy rẫy nguy cơ này, nàng tự cho rằng là như vậy, thì không còn gì tốt hơn. Tô Bình Nam mỉm cười, đời quốc học. Nữ hài cau mày. Một câu của nam nhân khiến cho nàng có chút không dám tin, vì ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3, là người thô kệch, làm gì biết quốc học chứ? Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng điện thoại bắt đầu đổ chuông liên tục. Trình Niệm Niệm thấy rằng mỗi cuộc gọi đều rất ngắn và kết thúc trong vài giây. Biết rồi, cứ ở đó chờ ta. Kế hoạch không thay đổi. Trước 10 giờ ngày mai, ta sẽ thông báo cho ngươi phải làm thế nào. Ba cuộc điện thoại, nam nhân chỉ nói có ba câu, không hề khách sáo. Nữ hài thức suy nghĩ lung tung đột nhiên cảm thấy có một thành ngữ rất hợp với nam nhân này. Bày mưu tính kế. Chương 689, chuyện lớn sắp xảy ra rồi cúp điện thoại, hắn đứng dậy uống một hơi cạn sạch chén trà, sau đó gật đầu với Trình Niệm Niệm rồi rời đi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tiếng đóng cửa vang lên, sau khi cảm giác áp bức mờ nhạt biến mất, Trình Niệm Niệm duỗi thẳng thân thể có phần cứng ngắc do cố ý duy trì, phải mất vài phút sau nàng mới bắt đầu thu dọn bộ ấm trà. Một người kỳ quái. Ánh mắt của nữ hài dừng lại trên cuốn sách mà nam nhân đang cầm trên tay, đi lừa ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Để ta xem ngươi đọc cái gì. Sự tò mò khiến nữ hài mở cuốn sách ố vàng ra, nàng nhận thấy thói quen lật sách của nam nhân đó rất giống nàng. Đó là họ thích dùng móng tay vẽ những đường ngang vào tâm điểm chú ý của mình. Quân đội của kẻ thù chưa được hình thành, chiến thắng sẽ không lừng lẫy. Tàu tuyển trang 31, nam nhân đó làm dấu rất dày dưới câu này. Khuôn mặt của Kudo âm tình bất định, ánh mắt nhìn chăm chằm vào một thuộc hạ tên Krak, đang thở hổn hển trước mặt hắn. Dốt biết rõ lòng nghi ngờ của Torion rất nặng. Krak chính là cái đinh được cắm vào bọn hắn. Muốn giấu giếm chuyện này với Johnny tiên sinh. Người kia chính là vấn đề lớn nhất. Dốt hiểu rằng hắn phải giúp Kudo đưa ra quyết định. Nghĩ đến số đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng của mình và lời hứa của người Hạ Quốc sau khi sự kiện hoàn thành, ánh mắt hắn trở nên âm tàn. Hắn không chết, chúng ta chết. Dốt thì thầm vào tai Kudo với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tiến về phía bên hông của Krak. Kudo hiểu Dốt muốn làm cái gì, hắn vẫn do dự nhưng không ngăn cản, im lặng nhìn mọi thứ phát sinh. Thằng thằng. Sau hai tiếng vang trầm đục, ánh mắt của Krak đầy hoài nghi trước khi chết, sau đó cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Bỏ vũ khí xuống. Kudo biết mình đã không còn đường lui, nhưng đám thuộc hạ còn lại vì sự việc đột phát mà rút vũ khí ra. Hắn lập tức quát lớn, người Dốt đang cứu chúng ta đấy. Uy vọng ngày thường của Dốt và sự tàn bạo của Torion đã phát huy tác dụng. Những người còn lại cũng không do dự quá nhiều, biểu hiện ngưng trọng buông vũ khí trong tay xuống. Người của Team Pot đã cướp hàng của chúng ta và giết khác. Giọng điệu của Dốt vô cùng bình tĩnh, về nếu không muốn chết, chúng ta cần làm mọi việc cho giống một chút. Tất cả mọi người đều im lặng. Kudo, người đã hạ quyết tâm nháy mắt với một vài đàn em thân tín của mình, sau đó dữ tợn nói, lệ bắn chết một người thì có gì chứ? Ta biết trong số các ngươi có một vài người rất thân với Krak, đồng thời ta cũng không thể xác định rốt cuộc các ngươi có phải là cái đinh mà Johnny tiên sinh đã cài bên cạnh ta hay không. Vậy hắn vừa nói xong, đám người kia liền biến sắc. Một số người vừa định đưa tay, nhưng đã bị người của Dốt ra hiệu nổ súng. Nhất thời, tiếng súng vang lên. Ta chỉ muốn sống. Dốt lạnh lùng nhìn một số người ngã trong vũng máu, giọng điệu bình thản, đây đừng có trách ta. Tiếng súng vang lên 13 lần. Dương Thiên Lý gọi cho Tô Bình Nam trên nóc một tòa nhà bỏ hoang cách nhà không một km. Biết rồi, cứ ở đó chờ điện thoại của ta. Tô Bình Nam nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Tưởng học sinh ở Las Vegas còn chưa biết Tô Bình Nam đã đến Tinh Điều Quốc. Nhưng hắn tinh ý phát hiện chi nhánh Cẩm Tú khác với mọi khi, liền đưa ra phán đoán của riêng mình. Thứ nhất, hình như đám nam nhân hung hãn đã thiếu mất 2/3. Thứ hai, giám đốc Mộ Dung Thanh Thanh và Dương Thiên Lý đã biến mất. Người quản lý hiện tại chính là Lâm Hoài Phát đến từ Hào Giang. Ngoại trừ hai điểm này, điều khiến Tưởng học sinh cảm thấy kỳ quái chính là tiếng la hét của một nam nhân thường xuyên vang lên trong căn phòng trên tầng 2 của sân tập bắn, nhưng hắn rất thức thời không hỏi nhiều. Bây giờ tất cả suy nghĩ của hắn là làm thế nào để hắn có thể đóng một vai trò lớn hơn. Hắn biết thời gian này mọi thứ sẽ không kéo dài, vì vậy cơ hội là rất hiếm. Người gào thảm là Nobel. Đỗ Cửu rất nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của Tô Bình Nam, lão đại đã nói nên để đại công tử Nobel hưởng thụ đãi ngộ gấp 10 lần Lâm Thiên Chân, hắn nhất định sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Bây giờ, Nobel đã hiểu trời gây nghiệt thì còn có thể sống nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Lúc đó, vì trốn tránh Tô Bình Nam của trách, khó tránh khỏi Nobel đã nói mình thê thảm hơn một chút, nhưng đầu óc Đỗ Cửu như đã chết, hoàn toàn dựa theo lời đại công tử Nobel đã nói, khiến cho Nobel sống không bằng chết. Đã đến giờ rồi. Mấy ngày kế tiếp, Nobel cũng không phát hiện gan của mình đã lớn hơn rất nhiều, tối thiểu nhất hắn đã không còn sợ khi nhìn thấy họng súng đen ngòm. Đỗ Cửu nhe răng cười, vậy đã đến giờ lên võ đài rồi. Hôm qua tiểu tử ngươi dám đánh lén ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tại sao hoa hồng lại đỏ như vậy. Điều đáng sợ nhất chính là thói quen, sau khi bị đánh mấy ngày liền, đại công tử Nobel đã có chút thích ứng với nắm đấm của Đỗ Cửu. Hôm qua, hắn còn thừa dịp Đỗ Cửu không chú ý đấm cho đối phương một cái thật mạnh. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc Đỗ Cửu hơi lơ là một chút nhưng làm sao Đỗ Cửu có thể nhịn. Từ trước đến giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên gia hỏa này tiểu nhân đắc chí, dùng quy củ để nói chuyện. Cho đến hôm nay, thời gian vừa đến, Đỗ Cửu lập tức giữ tận hẳn lên. Nobel khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn không chắc nếu bây giờ để cho hắn đánh một trận với Ngưu lão đại, hắn nhất định sẽ thắng. Sau một khắc, tiếng nắm đấm đánh trúng thịt cùng với tiếng kêu thảm thiết của Nobel vang khắp phòng tập. Tên gia hỏa Nobel đã mất tích. Lâm Thiên Chân cau mày, ngay bây giờ Tô Bình Nam đang định làm gì vậy? Tiểu thư, hắn đang thường xuyên qua lại với một số nhân vật lớn ở Chicago, chúng ta cũng không rõ chuyện cụ thể, nhưng đối phương rất cảnh giác. Ta sợ có hiểu lầm. Lâm Thiên Chân gật đầu, về nam nhân làm việc, nữ nhân nên an phận thủ thường thì tốt hơn. Nghĩ cách tìm Nobel cho ta. Chương 690, đã đến lúc cần phải nhắc nhở trang viên Capone Manor ở phía nam Chicago đèn đuốc sáng trưng. Trong thư phòng rất lớn, 10 nam nhân ngồi yên lặng bên chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật, khăn trải bàn màu đỏ sẫm, màu như máu đông lại. Johnny Torrion là một nam nhân khoảng 50 tuổi với nước da trắng bệch và mái tóc hơi hói. Hắn là một người nghiện thuốc lá nặng. Mỗi khi nhìn thấy hắn, người quyền lực nhất Chicago luôn ngậm trong miệng điếu xì gà thật dày. Lúc này, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, một loạt biến cố gần đây khiến hắn theo bản năng nhận ra có gì đó không ổn, gây ta rất tin tưởng trực giác của mình, bởi vì nó đã cứu ta không dưới 3 lần. Giọng nói của Johnny Torrion có chút khàn khàn, thậm chí còn mơ hồ không rõ, để có người muốn đối phó ta. Ta khẳng định chắc chắn điều này. Kẻ khiêu khích là người Sicilia. Cố vấn của gia đình Torrion Rick Torrion ngồi bên trái Johnny Torrion, gây ta nghĩ rằng đối phương đang làm điều này để bày tỏ sự bất mãn đối với việc chúng ta nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc ở Las Vegas. Tạm gác chuyện của người Sicilia sang một bên đi. Vẻ mặt của Johnny đầy vẻ khinh thường, để bọn hắn rõ ràng không có đủ kiên nhẫn và tầm nhìn của mình. Thời đại đang thay đổi, hắn cho phép người Hạ Quốc có thể vào sân nhưng lại có ý đồ muốn hại chúng ta. Nhưng ta cũng không lo lắng vấn đề này. Bọn hắn là những kẻ ngoại lai, không thể dao động được căn cơ gia tộc của chúng ta. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là đang có người khiêu chiến địa vị của chúng ta ở Chicago. Ngay khi Johnny Torrion nói ra những lời này, vẻ mặt của những người còn lại đang ngồi trở nên nghiêm nghị. Chỉ nửa tiếng trước, hàng hóa trong điền trang cao su bị cướp, đó là lý do ta gọi các ngươi đến muộn như vậy. Johnny Torrion nhe răng cười như một kẻ thần kinh, để lại có người dám động vào đồ của gia tộc Torrion ở Chicago này sao? Điều này khiến ta rất tức giận. Những người bên dưới đều đã quen với nụ cười của bố, thái độ đều nghiêm túc lại, sợ mình sẽ trở thành đối tượng để bốt trút giận nếu không cẩn thận. Johnny Torion nhìn Kudo, khuôn mặt xanh mét và cánh tay vẫn đang băng bó. Để hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra, để cho những kẻ kiêu ngạo này thức tỉnh lại. Gương mặt Kudo tái đi, có lẽ vì vết thương do súng bắn trên cánh tay khiến hắn mất quá nhiều máu, nhưng hắn vẫn trả lời rất lưu loát. Từ người ra tay là người da đen, khẩu âm Chicago, y là ai? Rictorion trông phờ phạc khi nhìn anh trai mình, đi gần đây, chúng ta đã bị IRS, thuế tiểu bang, đóng băng một số khoản tiền, chuyến hàng này rất quan trọng đối với chúng ta. Nhất định là tên khốn kiếp Tim Pope. Johnny Torion không kìm được tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, điều chỉ vài phút trước, ta nhận được một tin tức báo rằng Tim đã tìm được một khách hàng lớn, cần gấp một lô hàng khổng lồ để tung ra thị trường. Số lượng mà chúng ta mất trùng với số mà hắn cần, có phải rất trùng hợp hay không? Hắn điên rồi sao? Rictorion đưa ra nghi vấn của mình, để ta không cho rằng Tim có lá gan này. Có phải có người đang đục nước béo cò hay không? Mặc dù trời đã tối, nhưng ta vẫn nhận ra một gã với đôi tay đông cứng, ta đã gặp tên khốn này vào ngày 4 tháng 8 ở khu phố Nam. Kudo trầm giọng đáp lại. Khu phố Nam là địa bàn của Tim. Lời nói của Kudo gần như đã giải thích tất cả. Điều này khiến cho Rictorion lập tức im lặng. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn vẻ mặt điên cuồng của anh trai mình, hắn thức thời không lên tiếng. Không ai muốn bị cá sấu ăn thịt, khi Johnny nổi điên sẽ giết bất cứ ai, kể cả chính anh em ruột của hắn. Vui buồn không lộ, tâm sự đừng để cho người ta biết. Rất lâu sau khi sự việc xảy ra, Tô Bình Nam mỉm cười trả lời câu hỏi của Tô Định Bắc về Tinh Điều Quốc, nơi một đối thủ thậm chí không thể làm được điều này, làm sao hắn có thể thắng được ta? Người Tinh Điều Quốc rất thẳng thắn, dù có chuyện gì họ cũng sẽ trực tiếp đưa ra ý kiến, không giỏi che giấu quan điểm của mình. Loại tính cách này cũng đã quyết định tranh đấu giữa các thế lực ngầm thường đẫm máu và tàn khốc hơn. Ta đã sống ở thành phố này 50 năm. Johnny Torion điên cuồng nói, để ta hiểu rõ các quy tắc ở đây hơn bất cứ ai. Hắn đứng dậy, đảo qua sắc mặt của những người đi theo mình, cảm thấy hài lòng khi không nhìn thấy bất kỳ dấu vết hèn nhát nào trên khuôn mặt của bọn hắn. Chúa ghét kẻ hèn nhát, Johnny nói, hắn cảm thấy máu trong người sôi lên. Johnny Torion không sợ bất kỳ thử thách nào, ngược lại hắn thực sự rất thích cảm giác của loại chiến đấu này, để lặp lại theo ta quy tắc Chicago một lần nữa. Một khi cuộc đấu tranh bắt đầu, chỉ có người chết ta sống. Sau khi giọng nói khàn khàn và mơ hồ của Johnny vang lên, những người còn lại cũng đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc, lặp lại từng từ một. Để đánh bại kẻ thù, chúng ta cần phải mạnh hơn kẻ thù. Người rút gươm, chúng ta rút súng. Khi kẻ thù bắn cấp dưới của chúng ta giết tay sai của bọn hắn. Giọng của 10 người quanh quẩn trong thư phòng. Rictorion như có điều suy nghĩ nhưng không thể không lên tiếng đọc theo. Hắn có một sự lo lắng không thể hiểu được. Johnny đã quá nghiện ánh hào quang năm nào, đã quen với việc kiểm soát thô bạo địa bàn và công việc làm ăn của chính mình mà không biết rằng thời thế không ngừng tiến lên, từ đó sẽ gặp phải những rắc rối lớn. Kudo. Sắc mặt Johnny Torion hơi đỏ lên. Hắn vỗ vào cánh tay phải bị thương của Kudo, giọng điệu rất dữ tợn. Từ ngươi đã phản bội lòng tin của ta đối với ngươi, làm mất hàng của ta. Cho nên ta cần dũng khí của ngươi để bù đắp khuyết điểm của ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Johnny Torion đánh mạnh vào cánh tay Kudo, máu chảy ra từ vết thương nhanh chóng biến chiếc băng trắng thành máu đỏ. Ta hiểu rồi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quá sợ hãi, Kudo thậm chí không cảm nhận được cơn đau buốt ở cánh tay của mình, run rẩy cam đoan. Lâu như vậy, rất nhiều người đã quên tên của ta, đã đến lúc cần phải nhắc nhở rồi. Johnny Torion cười toe toét, thần thái điên cuồng trông như hắn của 30 năm trước. Johnny điên. Chương 691, nhớ kỹ lời hứa của ngươi ai đó, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.